Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, đường phố vốn dĩ còn có người đi tới đi lui đã trống rỗng, mà mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đang chậm rãi tiếp cận bọn họ. Diệp Ninh muốn phát điên. Cô gần như có thể chắc chắn rằng mấy người với bộ mặt hung dữ kia chẳng phải người tốt lành gì. Hơn nữa mục tiêu của những người này chính là bọn họ. Ông chủ Mục, anh có quen bọn họ không? Cô khẽ thấp giọng xác nhận. Mục Văn Hảo không trả lời, nhưng mà vẻ âm u trong đáy mắt anh ta lại làm Diệp Ninh có được câu trả lời. Quả nhiên, những người này nhanh chóng vây quanh xung quanh Diệp Ninh và Mục Văn Hảo. Diệp Ninh mếu máo, nhanh chóng đứng lên. Ông chủ Mục, nếu bạn của anh đến thì tôi đi trước nha. Cô gân cổ lên nói, chủ yếu là vì làm mấy người mới đến biết thật ra cô và Mục Văn Hảo không có liên quan gì hết. Không phải cô muốn lâm trận bỏ chạy, mà là cô hoàn toàn không muốn bị cuốn vào chuyện của Mục Văn Hảo. Nhưng mà cô còn chưa đi được mấy bước thì đã bị mấy người này cản đường. Rõ ràng bọn họ cũng sẽ không thả cho cô rời đi. Nếu Diệp Ninh nói không hối hận thì là đang nói dối. Biết trước như thế thì cô nên bỏ đi từ sớm cho rồi. Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Nếu không đi được, vậy cô lập tức quyết định đứng phía sau Mục Văn Hảo. Những người này đến đây là vì anh ta. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng nên để anh ta đứng ra gánh. Hơn nữa Mục Văn Hảo trông giống như một người rất hung tàn. Có lẽ công phu quyền cước cũng sẽ không quá kém cỏi. Mặt Mục Văn Hảo vô cùng âm u, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía mấy người này. Mà hình như mấy người này cũng rất sợ anh ta. Không có ai dẫn đầu xông lên, chỉ chậm rãi co rút vòng vây, muốn cùng nhau xông lên đánh hội đồng. Ngay từ đầu Diệp Ninh còn cho rằng Mục Văn Hảo ít nhất sẽ nói chuyện mấy câu với mấy người này. Nhưng mà không ngờ giây tiếp theo anh ta đã có hành động. Nhưng mà anh ta cũng không vật lộn với mấy người này, mà là túm chặt lấy cổ tay của Diệp Ninh, xoay người bỏ chạy. Hành động này không chỉ làm Diệp Ninh ngơ ngác mà đến cả mấy người kia cũng ngẩn ra. Mục Văn Hảo chạy rất nhanh. Diệp Ninh vừa mới hoàn hồn cũng chạy không chậm. Hai người nhanh chóng kéo ra một khoảng cách với mấy người kia. Nhưng mà vài giây sau, những người đó vẫn cứ dần dần đuổi kịp. Diệp Ninh bị Mục Văn Hảo siết tay đến phát đau. Cô muốn rụt tay lại. Đầu óc của cô vẫn còn rất tỉnh táo. Dưới loại tình huống này thay vì bỏ trốn theo Mục Văn Hảo thì còn không bằng chia ra hai hướng khác nhau. Bởi vì mục tiêu của mấy người đó là Mục Văn Hảo, bọn họ sẽ không đuổi theo cô. Nhưng mà cô tính toán rất hay, Mục Văn Hảo lại giống như đã hạ quyết tâm, túm chặt lấy cô không chịu buông tay. Gió lạnh rít gào xẹt qua gương mặt. Mấy người phía sau giống hệt như thuốc cao da chó, làm kiểu gì cũng không cắt đuôi được. Diệp Ninh sốt ruột, lớn tiếng la với Mục Văn Hảo, anh buông tôi ra. Chúng ta chia ra hai hướng chạy. TBC Mục Văn Hảo giống như không nghe thấy, tiếp tục chạy như bay. Diệp Ninh thật sự rất muốn chửi thề. Ngay từ đầu cô thấy Mục Văn Hảo bỏ chạy dứt khoát như thế thì tưởng rằng anh biết đường. Nhưng không ngờ hai chạy một lúc lại quẹo vào một cái ngõ cụt. Diệp Ninh nhìn bức tường bên trong hẻm nhỏ, cơ bắp trên mặt liên tục run rẩy. Cô thở hồng hộc phì phò, muốn đổi đường khác chạy thì đã không còn kịp nữa rồi. Mục Văn Hảo, anh muốn C, H, E, T cũng đừng kéo theo tôi chứ. Cô tức muốn hộp máu, trực tiếp gọi thẳng tên họ của anh ta. Lúc này Mục Văn Hảo cũng chịu buông tay ra, hơi thở của anh ta cũng có hơi dồn dập, trực tiếp liếc nhìn Diệp Ninh, yên tâm, không C, H, E, T được. Diệp Ninh thật sự là vừa bất đắc dĩ lại vừa cạn lời. Cô nhìn Mục Văn Hảo cởi cà vạt ra, trực tiếp quấn lên trên nắm đấm, mà những người đó cũng nhanh chóng đứng cản ở đầu hẻm. giờ phút này trong tay mấy người kia đều cầm một con dê, a, o găm sáng choang. Cách chương.